Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127. Thứ sáu buổi chiều hạ tiết khóa thứ nhất, hẹn xong ban đêm muốn cùng đi Ngô Hiểu Quân nhà ăn cơm, các nữ sinh liền chia ra ba đường. Vương Á Nam cùng Ngô Hiểu Quân đều có hội học sinh hoạt động muốn tham gia. Mở xong sẽ làm sao cũng phải khoảng 5 giờ. Tưởng Tử Đồng thì có một phần văn kiện muốn tiết kiệm thời gian phiên dịch. Về trước ký túc xá, ngược lại là Nguyễn Đường cùng Khang Thiến không có gì quan trọng sự tình đi làm việc. Bốn người vừa thương lượng, liền quyết định từ hai nàng buổi chiều đi trước mua chút hoa quả loại hình đồ vật. Chờ sau đó đi Ngô Hiểu Quân nhà thời điểm mang theo. Nguyễn Đường về ký túc xá thả sách thời điểm, Khang Thiến liền đã đi khu công nghệ bên kia lái xe. Trường học trong trường chỗ đậu khó tìm, nàng bình thường lại thường xuyên hướng mua tay cửa hàng bên kia chạy. Ngay tại mua tay cửa hàng chỗ kia tòa nhà văn phòng phía dưới thuê cái dưới mặt đất chỗ đậu. Bình thường xe một mực là dừng ở bên kia, chỗ này đâu, Nguyễn Đường mới từ lầu ký túc xá trước đường nhỏ ngoặt ra. Đã nhìn thấy ven đường xe thể thao màu đỏ hạ xuống cửa sổ xe. Bên trong truyền ra Khang Thiến thanh âm, "Ni xe thể thao ở trường học thật bắt mắt." Gặp không ít người hướng bên này dò xét tới, Nguyễn Đường tăng tốc bước chân chiêu bên cạnh xe đi đến. "Chúng ta muốn đi mua cái gì?" Mới vừa từ phòng học thời điểm ra đi, Ngô Hiểu Quân còn cố ý cùng chúng ta mấy cái nói. Tuyệt đối đừng mang đồ vật, Nguyễn Đường hỏi. Nói là nói như vậy, thế nhưng là người ta mụ mụ mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta dù sao cũng phải hiểu chút lễ phép, lễ vật quý giá không cần thiết, nếu không liền mua chút hoa quả, hoặc là nhìn xem có cái gì thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Khang Thiến nói, phát động xe, chiêu trường học phụ cận một nhà nàng thường đi nhập khẩu siêu thị lái đi. Cái này làm dâu rất tốt, ô mai cũng rất mới mẻ. Đều cầm một hộp đi, Nguyễn Đường gật gật đầu, đem hai loại hoa quả đều cầm một tiểu dương bỏ vào xe đầy bên trong. Hai người tiếp lấy hướng trước mặt đi, Nguyễn Đường thuận miệng hỏi, gần nhất trong tiệm thế nào? Khang Thiến mua tay cửa hàng đã gầy dựng mấy tháng, Nguyễn Đường ngoại trừ vừa gầy dựng thời điểm đi qua hai hồi. Đằng sau vội vàng kịch bản sự tình, lại gặp phải thả nghỉ đông, liền không có quay lại. Bất quá lại thỉnh thoảng nghe đồng học nhắc qua gian kia trường học phụ cận khu công nghệ bên trong. Mở mua tay cửa hàng, phong bình rất không tệ, nếu không phải giá cả tiểu quý, đại bộ phận học sinh không quá có thể gồng gánh nổi. Chắc hẳn hẳn là sẽ hấp dẫn càng nhiều người, Khang Thiến nói, con chưa kịp nói cho ngươi, ta gần nhất một mực tại chủ bị làm tuyến bên trên tiêu thụ. App cùng trang web đều đã dựng tốt, tháng này liền có thể đưa vào sử dụng, đây là bởi vì nàng đại diện mấy cái tiểu chúng nhà thiết kế. Nhãn hiệu, có tại B thị chỉ có nàng trong tiệm có thể mua được. Cách gần đó khách hàng ngược lại cũng dễ nói, có khách hàng cách khá xa, hoặc là không thường định cư tại B thị, liền hỏi thăm qua nàng mấy lần có hay không tuyến bên trên mua sắm bình đài. Bị hỏi nhiều. Khang Thiến liền động ý nghĩ này, so với thực thể cửa hàng, hiện tại tuyến bên trên tiêu phí mới là chủ lưu, nếu là thuận lợi, nàng lợi nhuận ngạch có thể so với hiện tại lại vượt lên mấy lần. Bất quá phương diện này ta hiểu không nhiều, vẫn là hợp tác với Lộ Gia Hào, hắn phụ trách kỹ thuật ủng hộ, tìm người dựng tuyến bên trên bình đài những thứ này, đừng nhìn Lộ Gia Hào bình thường cả lơ phất. Phơ, thế nhưng đứng đắn là Thủy Mộc Đại học khoa máy tính học sinh. Có thể thi đậu Thủy Mộc Đại học, không có mấy cái đầu óc ngu si, bọn hắn mới quyết định làm tuyến bên trên bình đài không đến gần 2 tháng. Lộ Gia Hào cũng đã đem thành phẩm đem ra, Khang Thiến cũng là lúc này mới giật mình, Lộ Gia Hào năng lực làm việc mạnh như vậy, một điểm không giống hắn bình thường biểu hiện như thế. Kia rất tốt, chúc người sinh ý thịnh vượng nha, Nguyễn Đường cười nói. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi dạo siêu thị. Cuối cùng mua mấy hộp hoa quả, lại mua hai hộp tôm, liền đi quầy thu ngân xếp hàng tính tiền. Ra siêu thị, Nguyễn Đường liền cho Vương Á Nam phát cái tin tức, hỏi bọn hắn mấy điểm kết thúc. Bên kia rất nhanh liền hồi phục tin tức, nói không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi kết thúc, hiện tại vẫn chưa tới 5 điểm, còn có hơn nửa giờ. Nguyễn Đường liền hỏi, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một lát, mua cốc sữa trà hoặc là cà phê đi. Khang Thiến đưa trong tay hai túi tử đồ vật bỏ vào dương phía sau, về trước khu công nghệ đi, xe này không ngồi được 5 người. Ta đi cùng Lộ Gia Hào thay cái lái xe, các nàng đợi chút nữa muốn đi Ngô Hiểu Quân nhà. Tính cả chính Ngô Hiểu Quân, hết thảy có 5 người, nàng xe này không gian phía sau cực nhỏ, muốn tọa hạ 5 người có chút tốn sức, đợi chút nữa đã đến lúc tan việc, muộn Cao Phong mặc kệ là trên tàu điện ngầm còn là thuê xe đều không có tự mình lái xe thuận tiện. Lộ Gia Hào cũng mua xe rồi. Khang Thiến gật gật đầu. Hắn một đầy số tuổi liền đi học lái xe, thừa dịp ngày nghỉ này đem bằng lái thi xuống tới, liền lấy mấy tháng này chia hoa hồng đi mua chiếc xe. Lộ Gia Hào là bọn hắn trong túc xá nhỏ tuổi nhất một cái. Đại nhất vừa khai giảng thời điểm thậm chí còn không thành niên. Lộ Gia chỉ như vậy một cái nhi tử, lại là một người ở xa bê thị đọc sách, dù là hắn thi bằng lái. Lộ ba ba Lộ mụ mụ cũng không muốn cho hắn mua xe. Sợ chính hắn lái xe không cẩn thận tái xuất cái gì an toàn sự cố. Kết quả Lộ Gia Hào tiền trảm hậu tấu, cầm mua tay cửa hàng chia hoa hồng mua chiếc Jeep, xách xong xe mới nói cho cha mẹ. Cha mẹ hắn về sau cũng nhả ra, đồng ý hắn lái xe, không trải qua chú ý an toàn. Cha của hắn còn chê hắn mua xe không tốt, tính an toàn có thể không đủ cao, nói cho hắn mua chiếc xe mới, cuối tháng cho đưa tới. Những này cũng đều là nàng nghe Lộ Gia Hào nói. Lúc này nhắc lên Lộ Gia Hào cha mẹ, nàng đáy mắt lại nhịn không được hiển hiện mấy phần hâm mộ. Hâm mộ cũng không phải bọn hắn cho Lộ Gia Hào cung cấp hậu đãi sinh hoạt, mà là kia phần nguồn gốc từ gia trưởng. Thật sự rõ ràng yêu mến hài tử trái tim môn sơ nhanh đến khu công nghệ. Khang Thiến liền cho Lộ Gia Hào gọi điện thoại. Không khéo chính là, Lộ Gia Hào buổi tối hôm nay có cái cao trung họp lớp. Vừa vặn vừa lái xe rời đi khu công nghệ. Lão đại lúc này khẳng định ở công ty. Hai ta tan học về sau một khối quá khứ. Các ngươi cùng hắn đổi vừa xuống xe là được rồi a. Dù sao cũng là tàu tử phải dùng. Hắn không có khả năng không mượn, Lộ Gia Hào ở trong điện thoại ra lấy chủ ý. Vậy ta cho Tống Thư Du gọi điện thoại đi, Nguyễn Đường nhẹ nói. Mấy phút sau, bọn hắn liền đến khu công nghệ, Tống Thư Du đã từ trên lầu đi xuống, cầm chìa khóa xe chờ ở ga ra tầng Normani. Tống Thư Du đem chìa khóa xe đưa cho Nguyễn Đường, lại giúp các nàng đem dương phía sau đồ vật đem đến trên xe mình. Cùng đồng học hảo hảo chơi, kết thúc cho ta phát cái tin tức tiếp lấy lại nói với Khang Thiến. Nếu là quá muộn, cũng đừng lái xe về, ngày mai trả lại cũng giống vậy, đường đường cầm bằng lái về sau không có mình mở qua xe. Đừng để nàng mở, mượn cái xe đều có thể bị nhét một bát thức ăn cho chó. Khang Thiến không nói nhìn trời một chút trần nhà, miệng đầy đáp, biết biết, nếu là kết thúc muộn. Cam đoan giúp ngươi đem bạn gái an toàn đưa về nhà cổng, nói nàng đem chìa khóa xe của mình vứt cho Tống Thư Du, tránh khỏi ngươi về nhà không tiện, đến mai đổi lại trở về, lái lên Tống Thư Du xe. Nguyễn Đường cùng Khang Thiến lại tại Mỹ Thực đường phố giao lộ ngừng một lát, mua 5 cốc sữa trà, chờ trở lại trường học thời điểm, vừa vặn gặp phải hội học sinh mở xong hội, nối liền 3 người khác. Liền trực tiếp xuất phát đi Ngô Hiểu Quân nhà, trên đường Tưởng Tử Đồng tiếp điện thoại, nói hồi lâu công sự về sau, cúp điện thoại lúc sắc mặt có chút khó coi, Nguyễn Đường quay đầu nhìn một chút nàng, hỏi, thế nào, ta gần nhất không phải tại Kia tập đoàn thực tập à? Ta cùng vị kia chủ quản còn mang theo một cái thực tập sinh. Kết quả vị kia đại ca ngược lại tốt, chủ quản phân cho hắn cái chuẩn bị tài liệu việc. Còn làm cho rối loạn, oán trách một câu, Tưởng Tử Đồng liền không có nhắc lại. Không đầy một lát bọn hắn đã đến Ngô Hiểu Quân nhà dưới lầu. Ngô Hiểu Quân ba ba đi nơi khác tham gia nghiên thảo hội. Mấy ngày nay không ở nhà, trong nhà liền Ngô Mụ Mụ một người. Biết có nữ nhi đồng học muốn tới trong nhà làm khách. Ngô Mụ Mụ sớm liền chuẩn bị tốt cả bàn đồ ăn. Tất cả đều rất có bê thị đặc sắc, ngoại trừ rất thụ Ngô Hiểu Quân thổi phồng mì trộn tương chiên bên ngoài. Còn có bao tử trần, nổ rửa ruột, làm nổ viên thuốc, trọng đầu hí thì là một nồi lớn hầm đến thơm nước mềm nát nước lèo dê bọ cạp. Ngô Mụ Mụ tay nghề xác thực rất tốt, năm cái bình thường ở trường học ăn cơm đều ăn không được bao nhiêu nữ sinh. Quả thực là đem tràn đầy cả bàn đồ ăn giải quyết sạch sẽ. Cuối cùng dứt khoát năm người cùng một chỗ mang theo Ngô gia nuôi tiểu tét đi xuống lầu lưu xong. Thuận tiện tiêu thực, mãi cho đến 9 giờ, các nàng mới từ Ngô gia cáo từ. Tưởng Tử Đồng cuối tuần này muốn về nhà cô, trực tiếp từ tiểu khu cổng đánh trước xe đi. Từ Ngô gia đến Nguyễn Đường nhà khoảng cách không xa, nhưng cùng đi trường học đúng lúc là hai cái tương phản phương hướng. Nghĩ đến trở về ký túc xá, cũng chỉ còn lại Vương Á Nam một người, Nguyễn Đường liền mời nàng đêm nay ở tại nhà mình. Vương Á Nam đồng ý, Khang Thiến liền trực tiếp đem hai người cùng một chỗ đưa về Nguyễn Đường nhà. Sau đó mới một mình lái xe về nhà, so với nữ sinh bên này nhiệt nhiệt nháo nháo cuối tuần hoạt động. Tống Thư Du an bài thì lãnh thanh rất nhiều, ngoại trừ tăng ca, vẫn là tăng ca, thứ sáu ban đêm, hắn một mực tại văn phòng bận đến hơn 11 giờ mới rời khỏi. Vốn chỉ muốn trực tiếp đánh cái xe về nhà được rồi. Thế nhưng là xe taxi không có cách nào tiến vào đại viện. Cái giờ này lại phiền phức ra ra nhân viên cần vụ ra đón hắn cũng không thích hợp. Cuối cùng hắn vẫn là cầm lên Khang Thiến chìa khóa xe. Mở nàng chiếc kia xe thể thao màu đỏ trở về. Kết quả, thứ bảy trước kia, vừa tới 7 giờ, thật vất vả có thể ở nhà ngủ nướng Tống Thư Du. Liền bị nhân viên cần vụ Tiểu Trương từ trên giường hô lên. Thư Du, lão gia tử gọi ngươi xuống lầu ăn điểm tâm ăn đi, truyền đạt xong lão gia tử chỉ lệnh. Tiểu Trương vẫn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tống Thư Du tiến vào toilet bắt đầu rửa mặt mới quay người rời đi. Tống Thư Du một mặt không hiểu thấu, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải vội vàng rửa mặt xong, đi xuống lầu tìm lão gia tử. Tiến phòng ăn, nghênh đón hắn chính là lão gia tử xem kỹ ánh mắt. Ngài thế nào? Tống Thư Du một mặt không hiểu. Tống lão gia tử đau lòng nhức óc mà nói. Thư Du à, người cũng không thể làm sự không dậy nổi đường đường sự tình. Hết chương.